Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488 Quán Rượu Khởi Tâm Ma. Đêm, chậm rãi thâm, nhỏ nhỏ tửu quán cũng chậm rãi người nhiều lên, người một nhiều, tự nhiên liền trở nên ầm ĩ vài phần. Đến nơi đây người, hơn phân nửa đều là lao động một ngày mọi người, trong đó có thủ công, có làm ruộng, lại duy độc không có một cái tu sĩ. Có lẽ, ở những cái đó tu sĩ trong lòng, cao quý như bọn họ, làm sao có thể đủ cùng tầm thường phàm nhân cùng nhau mua say, chính là. Những cái đó tu sĩ lại là không hiểu. Nếu muốn chân chính thoát ly phàm trần, đầu tiên yêu cầu làm, có lẽ chính là chân chính hiểu biết nó. Chỉ có ở phàm trần bên trong ngộ đạo, có lẽ mới là chân chính thành tiên chi lộ. Giang Nam như muốn một hồ rượu gạo. Một mình một người ngồi ở phía trước cửa sổ, đạm nhiên nhìn kia tửu quán chung mọi người. Có lẽ là Giang Nam như quá mức thanh lãnh duyên cớ. Cứ nhiên không có người dám với tiến lên bắt chuyện. Qua thật lâu sau, Giang Nam như có lẽ là cảm thấy chính mình có chút mệt mỏi. Liền ở kia bàn vuông thượng để lại tiền. Tiếp theo liền đứng dậy. Doanh doanh đi, thiên giai bóng đêm. Giống như có một cổ mát lạnh. Đúng lúc khi, Nguyệt Hoa mới lên. Đang ở đại địa thượng gieo rắc một loại nhàn nhạt thanh hoa. Giang Nam như trường hít một hơi. Lại là đột nhiên cảm giác chính mình trong đan điền một đột. Tựa hồ là có một cổ lực đạo muốn phá thể mà ra giống nhau. Thấy kia trên đường cái không có một bóng người. Giang Nam như đem linh lực chậm rãi tràn ra. Xác nhận chung quanh cũng không người ở nhìn trộm lúc sau. Mới đưa thân hình vừa chuyển. Hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất ở tại chỗ. Giang Nam như thân hình biến ảo cực nhanh. Mấy cái lên xuống. Liền về tới chính mình chỗ ở bên trong. Vừa vào chỗ ở, Giang Nam như vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Nàng hoảng loạn đà tọa, đem một cổ linh lực áp chế đi xuống. Cái trán lại là hơi hơi toát ra mồ hôi, nguyên lai. Liền ở vừa mới một cái chớp mắt chi gian, Giang Nam như thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Giống nhau nói đến, hóa hư quá trình, đơn giản là nguyên anh có thể đột phá kia đan điền gông cùm xiềng xích. Có thể đều có ở thiên địa chi gian bay lượn. So sánh tới ngôn, hóa hư quá trình cùng kia phi thăng không sai biệt lắm. Chẳng qua lại là nguyên anh, phi thăng thôi. Một khi hóa hư thành công, nguyên anh liền có thể thoát khỏi thân thể gông cùm xiềng xích vừa mới ở Nguyệt Hoa dưới. Có lẽ là Giang Nam như lòng có sở cảm duyên cớ. Một cổ mạc danh hơi thở tự đan điền trung sinh thành. Kia hơi thở tới không thể hiểu được. Lại là dường như chuyên môn vì nguyên anh hóa hư mà đến. Mà lúc này Giang Nam Như lại là hoàn toàn không có chuẩn bị tốt. Dưới tình huống như vậy, mặc dù là kia nguyên anh có thể phá thể mà ra, này thân thể cũng sẽ tùy theo hư hao. Đương nhiên, loại tình huống này cũng không phải Giang Nam Như sở hy vọng, cho nên Giang Nam Như vội vàng đem trong cơ thể kia cổ lực đạo áp chế đi xuống. Mới khó khăn lắm đem chính mình nguyên anh khống chế xuống dưới. Giống nhau nói đến, hóa hư phía trước phải đối tu sĩ thân thể tiến hành rèn luyện. Ngoài ra, còn cần ngưng thật nguyên anh. Cuối cùng, mới là nguyên anh nếm thử hóa hư quá trình. Cái này hóa hư trong quá trình, ý cảnh cùng tâm cảnh tăng lên, liền có cực đại tác dụng. Phật gia sở vân ngộ đạo, đúng là đạo lý này, chính là kia tâm cảnh tăng lên cố nhiên huyền diệu, lại là tồn tại rất lớn tai họa ngầm chính mình tâm ma. Hiển nhiên, vừa mới Giang Nam như thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Chính là nguyên tự với nàng tâm ma, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam như thẳng cảm giác được toàn thân thư thái. Trong lòng cũng rộng thoáng rất nhiều. Mới ở khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Kia Giang Nam như lúc này. Mới biết được chính mình này một bộ phận tâm ma đã là bị chính mình chém giết. Tuy rằng quá trình gian khổ, nhưng thực lực lại là ở vô hình bên trong tăng cường rất nhiều. Hết chương.